Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Huy Hoàng Thành Tựu, Vân Trung Hạc vợ chồng đại chiến. Cho đến bây giờ, Vân Trung Hạc hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc tiến hành 4 lần khiêu chiến. Toàn bộ đại hoạch toàn thắng, nhất là thứ 3 cùng lần thứ 4, hoàn toàn chính là một mình hắn biểu diễn. Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng biểu hiện ra cực cao phong độ. Thừa nhận Vân Trung Hạc thành tựu, nhưng Vân Trung Hạc muốn chinh phục chính là Tân Đại Viêm Đế Quốc tất cả lĩnh vực. Trước đó nghệ thuật, đánh cờ, y học, văn học đều không phải là chủ yếu lĩnh vực. Tân Đế Quốc nhất tự ngạo, cường đại nhất lĩnh vực có hai cái địa phương, khác vật, quân sự. Cái gọi là khác vật, trình độ nào đó cũng có thể hiểu thành khoa học kỹ thuật, hoặc là sức sản xuất, đồng dạng cũng là Vân Trung Hạc cực kỳ nhìn chúng địa phương. Tân Đại Viêm Đế Quốc có được cường đại công nghiệp cơ sở. Đây mới là đoạt lại phương Đông cố thổ, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc hy vọng. Nếu không Vân Trung Hạc trong đầu cho dù có lại tiên tiến chiến hạm thiết kế, súng pháo thiết kế, thuốc nổ thiết kế, vũ khí xạ kích cũng vô pháp từ mặt giấy biến thành sự thật. Những vật này cũng phải cần cường đại công nghiệp chèo chống. Dựa theo trước đó lối suy nghĩ, lợi dụng Đại Hạ Đế Quốc những thợ rèn cùng thợ thủ công kia, cho dù có vô số quặng sắt cùng than đá cung ứng, muốn chế tạo công nghiệp cơ sở cường đại này không biết muốn bao nhiêu năm. Đại Hàm Ma Quốc quân đoàn có phải hay không sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy? Hoàn toàn là không thể nào. Khác vật cùng công nghiệp là Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại căn cơ, cũng chống đỡ lên toàn bộ đế quốc tất cả kiêu ngạo. Mà Tân Đại Viêm Đế Quốc một cái khác kiêu ngạo chỗ chính là quân sự. Trong lòng tất cả mọi người, quân đoàn đế quốc là vô địch. Bởi vì vật liệu cực độ phong phú, sức sản xuất độ cao phát đạt, tăng thêm đại lượng nô lệ, đại lượng thuộc địa cung cấp nuôi dưỡng, khiến cho mỗi một cái đế quốc công dân đều có thể vượt qua hậu đãi sinh hoạt, có thể toàn tâm toàn lực vì lý tưởng mà phấn đấu. Đối với đế quốc công dân tới nói, có hai đầu kim quang đại đạo, văn cùng võ, đối với rất nhiều có thiên phú công dân, từ 3-4 tuổi bắt đầu liền có thể tiến hành nhất chuyên nghiệp võ đạo huấn luyện. Cơ sở võ đạo viện, trung cấp võ đạo viện, cao cấp võ đạo viện, phân tán tại đế quốc mỗi một chỗ địa phương. Võ đạo giáo dục cũng phát đạt đến cực hạn, không có một cái nào hài tử lại bởi vì khốn cùng mà thất học. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng tiền đồ, người chỉ cần hoàn thành 10 năm võ đạo giáo dục cơ sở. Đồng thời người thuận lợi tốt nghiệp đều có thể tiến vào trong quân. Dù là trở thành một cái bình thường binh sĩ, một tháng cũng có thể có được vượt qua 30 ngân tệ tiền lương. Xuất ngũ đằng sau, đế quốc sẽ an bài làm việc. Đổi một câu nói, Tân Đại Viêm Đế Quốc mỗi một tên lính chí ít đều hoàn thành 10 năm võ đạo giáo dục. Thời gian 10 năm này, bọn hắn tiếp nhận tiên tiến nhất, nhất khắc nghiệt võ đạo huấn luyện. Có thể nghĩ mỗi một tên lính chiến đấu tố chất là bực nào sự cao siêu. Mỗi một cái chiến sĩ đều là nhất chuyên nghiệp. Trình độ nào đó, cái này cùng võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc hệ thống có chút tương tự. Bồi dưỡng ra được chiến sĩ đều là lấy chiến đấu mà sống. Chỉ bất quá Tân Đại Viêm Đế Quốc tại tàn khốc khắc nghiệt đồng thời, không có hắc ám cùng tàn nhẫn như vậy, là tích cực hướng lên. Vân Trung Hạc cẩn thận quan sát qua, Tân Đại Viêm Đế Quốc dù là một cái bình thường nhất binh sĩ, đặt ở thế giới phương Đông cũng là trong trăm có một tuyệt đối tinh nhuệ. Chiến đấu tố chất vượt xa đế quốc phương Đông binh sĩ. Bất luận là lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, tốc độ phản ứng, tính kỷ luật đều vượt xa chi. Chính là bởi vì bọn hắn cực độ ưu tú, cho nên dù là lấy Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại, cũng vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ lấy 600.000 quân chủ lực đội. Đại Chu đế quốc, Đại Hạ đế quốc quốc lực yếu nhược được nhiều. Nhiều nhất thời điểm lại có được 2 triệu đại quân, mà lại Tân Đại Viêm đế quốc mỗi một tên lính đều vũ trang đến tận răng. Toàn thân cao thấp trang bị đều là tốt nhất. Vân Trung Hạc muốn triệt để chinh phục Tân Đại Viêm đế quốc, làm cho cả đế quốc đều nguyện ý thần phục hắn. Vẻn vẹn dựa vào văn học, nghệ thuật, y học những vật này là không đủ, nhất định cần tại trên 2 cái lĩnh vực trọng yếu nhất triệt để đánh bại bọn hắn. Khác vật, quân sự, Vân Trung Hạc, người biết người khoảng cách vương vị vẫn còn rất xa sao? Đu Sa Ngữ Vương hỏi. Vân Trung Hạc nói, còn có 5 thước khoảng cách. A, là 5 thước 6 tấc. Đu Sa Vương Hậu nghe được câu này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái. Bởi vì, nàng lúc này khoảng cách Vân Trung Hạc 5 thước khoảng cách. Sau đó, nàng từ buồn bã tự oán nói, rất nhanh ta liền trở thành gánh nặng của ngươi. Ta mặc dù đã từng là vương hậu, nhưng chỉ cần đã cưới ta, liền rốt cuộc không thể là vì vương. Tiếp lấy Đu Sa Vương Hậu nói, ngươi biết ngươi lúc này ở Tân Đại Viêm đế quốc cấp bậc là cái gì không? Vân Trung Hạc nói, cái gì? Đu Sa Vương Hậu nói, đỉnh cấp danh lưu, học thuật đại sư, nghệ thuật đại sư, hoàng tộc thân phận. Vân Trung Hạc nói, vậy cụ thể đến trên chức quan đâu? Đu Sa Vương Hậu nói, ta có thể nghĩ biện pháp để cho ngươi trở thành đế quốc học viện thứ nhất phó viện trường, hoặc là đế quốc học viện nghệ thuật phó viện trường, 5 năm đằng sau trở thành viện trường, 10 năm đằng sau tiến vào nguyên lão viện, tiến vào nguyên lão viện, vậy cũng không sai biệt lắm là tân đế quốc quyền lực đỉnh phong. Vân Trung Hạc thở dài nói, vậy ta khoảng cách vương vị vẫn còn rất xa đâu. Đu Sa Vương Hậu nói, còn rất xa, ta cùng cơ thừa vận hành du thuyết dưới, người đã tiến vào đời sau nguyên lão viện dự khuyết danh sách. Nhưng là đời sau chấp chính vương dự khuyết danh sách, người còn vào không được. Vương vị, đây là Vân Trung Hạc nhất định phải được, chỉ có trở thành chấp chính vương, mới có thể từ trên căn bản cải biến đế quốc chính sách, mới có thể dẫn binh đông chinh. Đu Sa Vương Hậu tiếp tục nói, mặt khác hiện tại có một cái cự đại phiền phức, chính là liên quan tới ngươi cùng Cơ Khanh. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Đu Sa Vương Hậu nói, nàng cũng là đời sau nguyên lão viện thành viên dự bị, ngươi cũng thế, mà các ngươi là vợ chồng quan hệ, nhưng dựa theo kế tiếp thế cục, cơ thừa gia tộc chỉ có thể có một người tiến vào nguyên lão viện. Cho nên vợ chồng các ngươi cũng chỉ có thể có một cái tiến vào nguyên lão viện. Đây cũng là chính trị quy tắc ngầm. Bây giờ đế quốc hoàng tộc tổng cộng có 7 chi thế lực. Nguyên lão hội cao nhất nhân số không cao hơn 25 người. Mà hoàng tộc thành viên không có khả năng vượt qua 1/3. Nói cách khác không có khả năng vượt qua 8 cái. Cơ thánh thân vương làm hoàng tộc lãnh tụ, nguyên lão viện sẽ có 2 cái danh ngạch. Còn lại lục đại hoàng tộc thế lực, một nhà chỉ có thể có một người tiến vào nguyên lão viện. Còn lại 17 người, toàn bộ đều muốn không phải hoàng tộc xuất thân. Cái này trước mắt là đế quốc thiết luật, không có khả năng vi phạm. Đu Sa Vương Hậu nói, người quật khởi quá nhanh, cho nên cơ thừa gia tộc hiện tại cũng rất khó xử lý. Hiện tại toàn cả gia tộc có 2 thanh âm, duy trì Cơ Khanh thượng vị, hy sinh ích lợi của ngươi, ủng hộ ngươi thượng vị, hy sinh Cơ Khanh lợi ích. Vân Trung Hạc nói, vậy mà lại có loại sau thanh âm. Đu Sa Vương Hậu nói, đương nhiên, một khi hy sinh ích lợi của ngươi, ngươi liền nhất định sẽ cùng Cơ Khanh ly hôn. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói, có khác hoàng tộc thế lực đến mời chào ta, cùng ta tiến hành thông gia. Đu Sa Vương Hậu nói, đúng, tỉ như Cơ Giã gia tộc, nữ nhi của nàng năm nay 35 tuổi, trước mắt là trong đế quốc tướng, cũng tương tự ly hôn. Đối diện người nhìn chằm chằm đâu? Vân Trung Hạc kinh ngạc, nói, Cơ Dã nữ nhi, tên gọi là gì? Đu Sa Vương hậu nói, Cơ Ngư, nàng đã từng tới bái kiến ngươi. Vân Trung Hạc nói, lúc nào? Đu Sa Vương hậu nói, nàng đã từng nhìn qua ngươi diễn tấu hội, hơn nữa còn nhìn qua sách của ngươi, đối với ngươi phi thường thưởng thức. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng lúc nào ly hôn? Đu Sa Vương hậu nói, 3 năm trước đây, ghét bỏ trượng phu vô năng, một cước đạp ra. Vân Trung Hạc nói, tàn nhẫn như vậy. Đu Sa Vương hậu nói, đương nhiên, cứ như vậy tàn nhẫn. Vân Trung Hạc nói, là phương diện kia vô năng sao? Đu Sa Vương hậu cười khẩy nói, dĩ nhiên không phải, nếu như là phương diện kia yêu cầu như vậy khắc nghiệt, người dạng này nam nhân liền không lấy được nữ nhân. Trời ạ, ngươi có ý tứ gì? Dạng này phỉ báng ta Vân Trung Hạc có ý tứ sao? Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ xem ra, ta cùng Cơ Khanh ly hôn xác suất chẳng phải là rất lớn. Xác thực xác suất rất lớn. Đu Sa Vương hậu nói, nhưng ta đề nghị ngươi hay là không cần dễ như trở bàn tay ly hôn. Đây đối với tiền đồ tương lai bất lợi. Vân Trung Hạc nói, vậy Cơ Khanh trước đó chẳng phải ly hôn sao? Đu Sa Vương hậu nói, đó là bởi vì không con, mà lại Cơ Khanh trượng phu còn vượt qua giới hạn. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nam nhân kia đối với Cơ Khanh ngưỡng mộ không gì sánh được, hận không thể quỳ trên mặt đất, hắn còn có thể vượt qua giới hạn. Đu Sa Vương hậu nói, có người cần hắn vượt qua giới hạn, hắn đương nhiên chỉ có thể vượt qua giới hạn, coi như bị đánh bất tỉnh cũng muốn vượt qua giới hạn. Thật thê thảm a. Vân Trung Hạc vì cái này nhậm huynh mặc niệm 3 phút. Vân Trung Hạc nói, vậy ta hiện tại cùng Cơ Khanh mâu thuẫn lớn như vậy, sẽ có hay không có một ngày cũng bị vu oan vượt qua giới hạn tội danh, sau đó ly hôn? Đu Sa Vương hậu nói, người muốn biết rõ ràng một chút, nam nhân kia sở dĩ bị ly hôn, bị khu trục ra ngoài, là bởi vì hắn vô năng, mà không phải vượt qua giới hạn. Tốt a. Đu Sa Vương hậu nói, Vân Trung Hạc, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta, ta không hy vọng ngươi ly hôn. Mục tiêu của ngươi là leo lên vương vị. Một khi ly hôn, vậy rất nhiều chính trị tài nguyên lại sẽ phát sinh kịch liệt biến động. Đây là phi thường bất lợi, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, đế quốc toàn bộ cao tầng cũng không nguyện ý quyền lực kết cấu phát sinh biến hóa quá lớn. Ngươi coi như muốn leo lên vương vị, cũng cần tại vốn có quy tắc thượng vị, không thể đánh phá kết cấu quyền lực này. Chí ít từ đến bây giờ, đế quốc là xứng đáng ngươi. Vân Trung Hạc rất nghiêm túc gật đầu. So với tại Đại Chu đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc hắc ám, Tân Đại Viêm đế quốc thật quang minh hơn nhiều. Vân Trung Hạc quật khởi nhanh như vậy, hơn nữa còn xem như một ngoại nhân, nhưng là toàn bộ đế quốc, tất cả giai tầng tại thoáng kinh ngạc đằng sau, hay là tiếp nạp hắn. Loại này bao dung, thật là phi thường đáng quý. Có thể tiếp nhận hắn là đời sau Nguyên Lão Viện thành viên, đây đã là có được phi thường rộng lớn chính trị ý chí. Cho nên không phải đến vạn bất đắc dĩ tình hình dưới, Vân Trung Hạc xác thực không muốn tổn hại Tân đế quốc tình cảm. Cơ Thừa trưởng lão thân thiết gặp Vân Trung Hạc, thái độ cùng năm ngoái hoàn toàn có cách biệt một trời. Trước đó Vân Trung Hạc trong nhà này như là không khí đồng dạng, không có người ngược đãi hắn, nhưng lại không lọt vào mắt hắn, vô cùng vô tận bạo lực lạnh. Mà bây giờ Cơ Thừa trưởng lão tràn đầy thân thiết cùng từ ái. Nếu như đối mặt xuất sắc nhất vãn bối đồng dạng, Tiểu Hạc, có hay không khả năng này, từ bỏ tiếp tục khiêu chiến đế quốc lĩnh vực khác đâu? Thời gian ngắn ngủi không đến 1 năm này, ngươi sáng tạo thành tựu đã vượt qua người khác cả đời. Cơ Thừa hỏi, tiếp xuống ngươi liền đi Đế quốc Học viện Nghệ thuật làm phó viện trưởng, lại hoặc là học viện thứ nhất làm phó viện trưởng, về sau liền trở thành một cái lưu truyền thiên cổ đại sư đâu. Vân Trung Hạc nói, chính là hy sinh tiền đồ của ta, đi thành toàn cơ khanh tiền đồ đúng không? Cơ Thừa nói, đúng, là chuyện như vậy. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng này. Cơ Thừa gương mặt khẽ run lên, thở dài nói, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a, ta cũng rất khó lựa chọn. Vậy các người vợ chồng hai người liền đấu một trận đi, người nào thua ai thỏa hiệp. Vân Trung Hạc nói, có ý tứ gì? Ngoặc kép, rất nhanh, Vân Trung Hạc minh bạch là có ý gì. Cơ Khanh hướng hắn phát khởi khiêu chiến, mà lại không phải Cơ Khanh một người, mà là lật Cơ Khanh làm đại biểu mấy chục tên giáo sư, trên trăm tên đế quốc bác học sĩ, hướng Vân Trung Hạc phát ra khiêu chiến, khác vật học chi chiến. Đây là tân đại viêm đế quốc cường quốc gốc rễ, cũng là chỗ kiêu ngạo nhất, cũng là Cơ Khanh chỗ kiêu ngạo nhất. Cơ Khanh đại biểu đế quốc học viện thứ ba tuyên bố, sắp tuyên bố một cái cự đại khác vật học thành tựu. Trận này thành tựu sẽ có vượt thời đại ý nghĩa, có thể cho đế quốc quân sự, thiên văn, sinh sản các loại mang đến huy hoàng tiến bộ. Cứ việc tại trong tuyên ngôn công khai này, không có nửa chữ nâng lên Vân Trung Hạc, nhưng tất cả mọi người biết, đây là đối với Vân Trung Hạc hạ chiến thư. Cơ Khanh làm đại biểu học viện thứ ba ban bố khác vật học thành tựu to lớn này đằng sau, Vân Trung Hạc liền muốn xuất ra một cái ngang hàng thành tựu, hoặc là cao hơn thành tựu, nếu không, trận chiến này Vân Trung Hạc liền xem như thua. Từ nay về sau cũng đừng nói cái gì muốn tiêu diệt toàn bộ tân đại viêm đế quốc loại hình sự tình. Càng không nên mơ mộng trùng kích vương vị. Cứ việc thành quả này phía sau có trên trăm cái bác học sĩ cố gắng, bọn hắn đại biểu đế quốc khác vật học đỉnh phong, nhưng hạng nghiên cứu này là Cơ Khanh chủ đạo. Cho nên trận chiến đấu thứ năm này cũng là Vân Trung Hạc mấu chốt chi chiến, chính là tại vợ chồng bọn họ ở giữa bộc phát. Từ đó có thể thấy được, Cơ Khanh tuyệt đối không nguyện ý vì Vân Trung Hạc mà hy sinh chính mình tiền đồ. Nếu như trận chiến này Vân Trung Hạc bại, đó chính là bại bởi vợ mình, cũng không có mặt mũi gì cướp đoạt vương vị. 15 tháng 11, Cơ Khanh đem chính thức tuyên bố thành quả to lớn này. Lập tức, toàn bộ đế quốc trông mong mà đợi, chờ đợi 15 tháng 11 đến, chờ đợi chứng kiến lịch sử, chứng kiến Cơ Khanh thành quả vượt thời đại này. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. 15 tháng 11 đến, trên vạn người tụ tập tại đế quốc quảng trường, chờ đợi lấy khai chiến, chờ đợi Cơ Khanh công bố nghiên cứu thời gian mười mấy năm to lớn thành quả. Vân Trung Hạc cũng đứng ở trong đó, tại dưới vạn chúng chú mục, Cơ Khanh chậm rãi xuất hiện. Đây là Vân Trung Hạc trong vòng mấy tháng lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Khanh. Đây chính là thê tử của hắn, lại cần tại loại này công chúng trường hợp mới có thể nhìn thấy nàng. Thành hôn gần một năm, tăng thêm lần này, Vân Trung Hạc tổng cộng cũng liền gặp qua nàng ba lần. Không thể không nói, nương môn này là thật đẹp, không có so với nàng càng thêm tràn ngập cổ điển đẹp. Đương nhiên, cũng không có gặp qua so đây càng ngạo nương môn. Sự xuất hiện của nàng cũng triệt để kinh diễm toàn trường. Mặc bác học sĩ váy dài, khảm màu vàng long văn, đại biểu nàng hoàng tộc thân phận, nhân loại khát vọng bầu trời, khát vọng tự do, đế quốc tại mặt đất quá lâu. Chúng ta chinh phục là tinh thần cùng biển cả. Hôm nay, vẻn vẹn chỉ là chúng ta vĩ đại hành trình bắt đầu. Cơ Khanh diễn thuyết rất ngắn, nhưng lại trong nháy mắt khơi dậy vô số người kích động cảm xúc. Rất nhanh, thành công của nàng công bố, Vân Trung Hạc cũng giật mình kêu lên, sau đó cũng vô cùng kinh diễm. Một chiếc quái vật khổng lồ trực tiếp bay lên trời cao, mà lại bắt đầu phi hành, không phải khinh khí cầu, mà là một chiếc to lớn phi thuyền, dài 50 mét, lớn nhất đường kính vượt qua 20 mét, lực nâng vượt qua 10 tấn cự hình phi thuyền. Đây là một chiếc phi thường thành thục phi thuyền, trực tiếp liền có thể đưa vào sử dụng, hợp kim nhôm trạng thái dài phong bế vỏ bọc động cơ. Chẳng những kiên cố, mà lại mật độ nhỏ, tiên tiến đuôi cánh, có thể điều chỉnh phương hướng, mấu chốt nhất là trang bị đẩy. Đây là cái gì trang bị đẩy? Máy hơi nước, hay là động cơ đốt trong? Viêm Tân Tông liền đưa ra máy hơi nước thiết kế lý niệm. Lúc ấy xưng là không ngựa, bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc đã quy mô lớn áp dụng máy hơi nước. Cỡ lớn thuyền, lấy quặng trang bị, cỡ lớn máy móc, các loại, xe lửa là không có, bởi vì nhu cầu độ không cao, có con đường tình hình dưới. Đế quốc săn mã lực khí lớn, sức chịu đựng mạnh, hoàn toàn có thể thỏa mãn đế quốc tất cả giao thông công cộng. Vân Trung Hạc tại thế giới phương Đông xác thực phát minh ra khinh khí cầu. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không biết xấu hổ nói các ngươi đạo văn ta phát minh. Phi thuyền mặt ngoài nhìn cùng khinh khí cầu không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế có cách biệt một trời. Khinh khí cầu là dựa vào sức gió. Không có bất kỳ cái gì tính cơ động có thể nói. Cũng không quá có thực chiến giá trị. Cũng không có vận chuyển giá trị. Nhưng phi thuyền liền không giống với. Đầu tiên cần rất cao hóa học trình độ, có thể đại lượng sinh sản mật độ rất nhỏ khí thể, tỉ như ammoniac, khí hele các loại. Thứ yếu, vật liệu học tiêu chuẩn muốn rất cao, bởi vì khí năng không có khả năng thoát hơi, còn cần cực cao luyện kim trình độ. Phi thuyền này vỏ bọc động cơ dùng nhôm mà không phải dùng đầu gỗ, cũng làm người ta quá kinh diễm. Tân Đại Viêm Đế Quốc không có điện, làm sao quy mô lớn luyện ra nhôm đó a? Nghiêu bức nhất hay là trang bị đẩy này. Cách khoảng cách này, Vân Trung Hạc liền có thể nhìn ra phi thuyền này trang bị đẩy động lực đủ mạnh. Bởi vì phi thuyền tốc độ phi hành vượt qua 25 km/h. Đây đúng là một cái vượt thời đại thành công. Điều này đại biểu lấy Tân Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu chinh phục bầu trời. Đu Sa Vương Hậu đưa qua một phần tư liệu, phía trên có quan hệ với cơ khanh nghiên cứu thành công. Nàng nghiêu bức như vậy, toàn bộ phi thuyền hạch tâm nhất động lực trang bị, chính là cơ khanh chủ đạo nghiên cứu chế tạo, còn có vỏ bọc động cơ vật liệu, cũng là nàng chủ đạo nghiên cứu. Không nhìn ra a, nương môn này hay là một nhà khoa học, mà lại trình độ vô cùng cao bộ dáng. Cho nên, cầm xuống nàng, không cần ly hôn, Đu Sa Vương Hậu nói, nàng đối với ngươi tương lai có tác dụng rất lớn, không giống như là ta loại này yêu tinh, chỉ biết đùa bỡn quỷ kế, đùa bỡn chính trị. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn phía cơ khanh, nàng nhìn phía bầu trời, ánh mắt không gì sánh được kiêu ngạo say mê, phảng phất cảm thấy Vân Trung Hạc ánh mắt. Nàng lập tức lộ ra khiêu khích ánh mắt khinh thường, thon dài cổ kiêu ngạo đến như là thiên nga đồng dạng. Nàng đây là đang nói cho Vân Trung Hạc, đây mới thật sự là trí tuệ, lực lượng chân chính, người Vân Trung Hạc trước đó biểu hiện ra những cái kia. Đều là kỳ kỹ dâm xào, ta cơ khanh chướng mắt, cái gì đánh cờ, cái gì hội họa, cái gì âm nhạc, cái gì văn học. Ta đều bỏ đi như giày rách, chỉ có khác vật mới thật sự là cường đại học vấn. Vân Trung Hạc, ta cơ khanh vẫn như cũ chướng mắt ngươi. Mà lúc này đây, Vân Trung Hạc cũng rốt cục có thể lý giải cơ khanh ngạo kiều. Vì sao âm nhạc diễn tấu hắn đại hoạch toàn thắng thời điểm, văn học hắn đại hoạch toàn thắng thời điểm, cơ khanh thái độ không có bất kỳ cái gì cải biến. Tư thái cũng vẫn như cũ cao ngạo lạnh nhạt, không có nửa điểm phải hướng hắn cúi đầu ý tứ, bởi vì nàng cũng đắm chìm tại chính mình cường đại thế giới, nàng cảm thấy khác vật mới thật sự là trí tuệ, ở sâu trong nội tâm xem thường âm nhạc và văn học. Nàng đối với Vân Trung Hạc tràn đầy thành kiến, nhưng Vân Trung Hạc đối với nàng không phải là không dạng này. Một mực đến nay, Vân Trung Hạc đều cảm thấy Cơ Khanh nữ nhân này bợ đỡ, ngạo mạn, cực đoan, ích kỷ, nhưng là hiện tại, Vân Trung Hạc cũng muốn nhìn thẳng nữ nhân này thành tựu cùng trí tuệ, còn có nàng mị lực cùng tính cách. Thế là, Vân Trung Hạc hướng phía nàng dựng lên hai cây ngón tay cái. Lập tức, Cơ Khanh ngạo kiều nghiêng đầu đi, chứa không có trông thấy đồng dạng. Cùng lúc đó, toàn bộ đế quốc quảng trường vạn chúng gieo hò, thanh âm rung trời, loại này kích động, vượt xa Vân Trung Hạc diễn tấu hội, bởi vì nghệ thuật tại Tân Đại Viêm đế quốc, dù sao chi dâu ria không đáng kể, khác vật mới thật sự là chủ lưu. Cơ Khanh thành quả mới này, cho toàn bộ đế quốc mang đến oanh động cực lớn cùng vinh quang. Đế quốc tất cả thư viện, tất cả trường học cũng bắt đầu tuyên dương trận này to lớn thành quả. Đế quốc tất cả cơ cấu cũng đều bắt đầu khen ngợi thành tựu của nàng. Trong lúc nhất thời, Cơ Khanh đầu ngọn gió hoàn toàn lấn át Vân Trung Hạc, trở thành toàn bộ đế quốc tuyệt đối nhân vật phong vân. Trước đó đại hồng đại tử Vân Trung Hạc, phảng phất trong nháy mắt bị người quên đi. Cơ hồ tất cả trường hợp, tất cả sách báo đều tại tán dương lần này to lớn khác vật học thành quả. Vân Trung Hạc đối với kết quả này phi thường vui mừng. Lúc trước hắn trên diễn tấu hội kinh diễm không gì sánh được, nhưng nhiều nhất chỉ là một cái nhà diễn tấu. Nghệ thuật gia, hắn viết sách vang dội toàn bộ đế quốc, nhưng nhiều nhất chỉ là một cái văn học gia, một cái cường đại tích cực quốc gia. Nhà khoa học đầu ngọn gió vốn là hẳn là vượt qua nghệ thuật gia. Sau đó, đế quốc hai vị chấp chính vương đều tự mình hướng Cơ Khanh ban phát đế quốc huân chương. Cơ Khanh trên Nguyên Lão Viện tiến hành diễn thuyết, hai vị chấp chính vương đều ở đây. Không chỉ có như vậy, trước đó Vân Trung Hạc diễn thuyết là tại ngày nghỉ tiến hành, mà Cơ Khanh diễn thuyết lại là tại ngày làm việc buổi chiều. Nói cách khác, nàng diễn thuyết cấp bậc vượt qua Vân Trung Hạc, đại biểu cho nghe nàng diễn thuyết đã trở thành đế quốc Nguyên Lão Viện một cái trọng yếu làm việc. Toàn bộ đế quốc đều tại vì Cơ Khanh mà vinh quang. Nàng xác thực dẫn đầu đế quốc đi hướng bầu trời. Sau đó, tất cả áp lực đều rơi vào Vân Trung Hạc bên này. Ngươi hoặc là nhận thua, hoặc là liền tuyên bố một cái càng lớn, huy hoàng hơn khác vật học thành quả. Nếu không, trận chiến này ngươi liền thua. Không chỉ có ngươi khiêu chiến Tân Đại Viêm đế quốc thua, ngươi vợ chồng chi chiến cũng thua. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc kỳ tích cũng dừng ở đây rồi. Mà lại Tân Đại Viêm đế quốc tôn sùng chính là thực tế thành quả, mà không phải luận văn cùng lý luận. Nhất định phải thật sự thấy được thành quả, còn muốn đầy đủ vĩ đại, đầy đủ chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Cơ thừa trưởng lão lại một lần nữa gặp Vân Trung Hạc. Thế nào, người thê tử này không tệ à? Cơ thừa dùng phi thường kiêu ngạo khẩu khí nói. Cái này cũng muốn cảm tạ ngươi. Nghiên cứu của nàng lúc đầu đã tiến vào bình cảnh, nhưng bởi vì ngươi tồn tại, khiến cho trong nội tâm nàng kìm nén một cỗ khí, không ngủ không nghỉ làm việc nghiên cứu, mà lại linh cảm bắn ra, rất nhiều nan đề giải quyết dễ dàng, khiến cho thành quả này thật to trước thời hạn. Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Cơ thừa nói, ngươi là thiên tài, Khanh Nhi cũng là thiên tài, các ngươi rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi. Lại ai cũng chướng mắt ai, đối chọi gay gắt, dạng này không tốt, cũng không đúng, tiếp xuống không cần tại đấu khí rồi. Vợ chồng trẻ hào hào sinh hoạt, mau đem hài tử sinh ra tới. Cơ thừa ý tứ rất rõ ràng, Vân Trung Hạc ngươi liền ngưng chiến, trực tiếp thỏa hiệp, ngươi ngoan ngoãn đi làm ngươi nghệ thuật đại sư, để Cơ Khanh đi Nguyên Lão Viện. Đại biểu gia tộc chấp trưởng đế quốc cao nhất quyền lực, Vân Trung Hạc nói, Cơ thừa trưởng lão, Cơ Khanh là của ngài tôn nữ, ngươi hẳn là hiểu rõ vô cùng nàng, kiêu ngạo tự phụ đến muốn mạng. Ta cùng nàng chiến tranh đã bắt đầu, nếu như ta chủ động ngưng chiến mà nói, liền sẽ bị coi là thỏa hiệp nhận thua. Hắn sẽ đem ta xem như đồ bỏ đi, cả một đời đều không nhìn chúng ta. Cơ thừa trưởng lão lập tức thở dài một tiếng. Xác thực như vậy, nàng cháu gái này, mắt cao hơn hạng, không coi ai ra gì. Nói lên Đu Sa Vương hậu thời điểm, khẩu khí đều tràn đầy khinh thường. Nếu như Vân Trung Hạc lúc này nhận thua, đại khái cả một đời cũng đừng hòng ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Tương phản, nếu như Vân Trung Hạc có thể tại nàng kiêu ngạo nhất huy hoàng lĩnh vực đánh bại nàng, kết quả kia có lẽ liền không giống với lúc trước, có lẽ nàng liền có thể thấp kém kiêu ngạo tự phụ đầu lâu. Cơ thừa nói, ngươi vẫn như cũ muốn đấu nữa. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Cơ thừa nói, vậy ngươi có thể sáng tạo ra so Cơ Khanh càng lớn khác vật học thành tựu. Cái này so với lên trời còn khó hơn đi. Nàng đã nghiên cứu vài chục năm, mà lại phía sau có trên trăm tên đế quốc bác học sĩ tương trợ. Ngươi chỉ có một người mà thôi. Ngoặc kép, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được Cơ Khanh. Ngạo kiều, mỹ lệ, thướt tha, thon dài, vẫn như cũ tràn đầy phương đông cổ điển vẻ đẹp. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vỗ tay, nói, thật là lợi hại, nương tử thật là lợi hại, vi phu quá kiêu ngạo, người này thật không biết xấu hổ, quá vô sỉ, phát hiện người ta Cơ Khanh là một cái đỉnh cấp nhà khoa học. Đối với hắn chuyện tương lai nghiệp có to lớn tác dụng, liền lập tức đổi một khuôn mặt, nịnh nọt người ta. Trước đó Vân Trung Hạc đối với Cơ Khanh hoàn toàn là một cỗ cô nhi thái độ. Còn không có thành hôn liền nghĩ ly hôn, chỉ là lợi dụng nàng thu hoạch được hoàng tộc thân phận. Một khi thân phận vững chắc, tựu tùy lúc chuẩn bị ly hôn tới. Cơ Khanh khuôn mặt tuyệt mỹ hơi run một chút một chút. Nàng cũng không có nghĩ đến Vân Trung Hạc sẽ như vậy không biết xấu hổ. Nương tử, ngươi có khát không? Có đói bụng không? Ta xuống dưới cho ngươi ăn. Ta pha cà phê cho ngươi uống. Có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi? Vân Trung Hạc không gì sánh được nhiệt tình nói. Cơ Khanh ngạo kiều xoay qua mặt, nói, Vân Trung Hạc, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta đi ly hôn đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nương tử, ngươi muốn cùng ta ly hôn? Cơ Khanh nói, đương nhiên, chúng ta trước đó đã nói xong. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là, khoảng cách kỳ hạn chót còn một tháng nữa à? Cơ Khanh nói, có khác nhau sao? Vân Trung Hạc nói, nương tử, ngươi tại khác vật học thành tựu rất cao, cơ hồ đứng tại đế quốc đỉnh cao kim tự tháp. Nhưng, vẫn là không có vi phu cao như vậy. Phu quân ta trên khác vật học tạo nghệ, vậy hoàn toàn là kinh thiên địa khóc quỷ thần a. Ngươi làm cho nhân loại bay lên bầu trời cố nhiên không tầm thường, nhưng ta có thể làm cho thiên địa biến sắc, thay đổi càn khôn. Thành tựu của ngươi đối với đế quốc tới nói là mang tính cách mạng, nhưng mà ta sau đó phải ban bố thành quả, hoàn toàn có thể cải biến toàn bộ đế quốc lịch sử cùng văn minh. Cơ Khanh lại một lần nữa bị Vân Trung Hạc khoe khoang cùng ra mặt dày kinh đến. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nương tử a, thành quả của ngươi là kỳ tích, nhưng ta sắp ban bố khoa học thành quả, vậy hoàn toàn là thần tích. Nương tử ngươi mặc dù là vĩ đại nhà khoa học, nhưng là ở trước mặt ta, nhưng như cũ chỉ là một đứa bé. Nhưng là tại trên khoa học tạo nghệ, ta có thể đưa ngươi đè xuống đất, trà đạp 100 lần. 100 lần. Nghe được Vân Trung Hạc vô sỉ ngôn ngữ, Cơ Khanh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn một quyền đập tới. Nhưng là nàng liều mạng nhịn được. Mơ mộng hão huyền, ếch ngồi đáy giếng. Vân Trung Hạc, ngươi biết một cái khác vật học thành tựu cần hao phí bao lớn tâm huyết, cần bao nhiêu người bỏ ra sao? Ngươi nói câu nói này bản thân liền đại biểu ngươi không phải chân chính hiểu rõ khác vật học. Cơ Khanh phó viện trưởng lạnh giọng nói, Vân Trung Hạc nói, dù sao ta khoa học thành quả cũng chẳng mấy chốc sẽ tuyên bố. Có phải hay không có thể nghiền ép thành quả của ngươi? Ngươi đến lúc đó nhìn kỹ, nhưng là nói xong, nếu như ta thành quả nghiền ép ngươi, đến lúc đó nương tử ngươi có phải hay không muốn tắm rửa sạch sẽ? Nằm nhoài trong chăn hát chinh phục a, thỉnh cầu ta sủng ái a. Cơ Khanh tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lạnh giọng nói, ta rửa mát mà đợi. Vân Trung Hạc nói, một lời đã định, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Chú thích, lại tìm không thấy cầu nguyệt phiếu ngôn ngữ, chỉ có thể hướng ngài đầu dạp xuống đất cong xuống. Ân, vạn thọ vô cương, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.